Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 139, chương 140, tử đấu. Thật là khéo, buổi trưa đã đến, bái tiên kết thúc, rốt cục, chúng ta rốt cục đi lên. Nghe được cái này một thanh âm, trên mặt tất cả mọi người cũng không khỏi lộ ra nhảy cẫng. Cửa thứ hai khảo hạch thông qua, thì mang ý nghĩa bọn họ một bước bước vào tiên môn bên trong. Chỉ có Bạch Quân Hách một người, tứ chi chạm đất, một mặt xinh không thể yêu dáng vẻ. Cái kia thanh tú lang rõ ràng ngũ quan phía trên đều là nổ tung sinh ra đen xám. Cái kia đám người điên, thật là đáng sợ. Học cái gì không tốt, học người khác nhục thân ngạnh kháng trận pháp. Nếu không phải hắn thể chất đặc thù, tăng thêm che giấu thực lực, chỉ là cái kia liên tục không ngừng mấy trăm lần nổ tung, cũng đủ để đánh rách tả tơi ngũ tạng lục phủ của hắn. Mà lại hắn còn đến không lưu dấu vết suy yếu nổ tung mang đến thương tổn. Không phải vậy hắn một người kéo lấy 5 cái vướng víu trèo lên đỉnh, cái kia hút dẫn tới ánh mắt tuyệt sẽ không so nhất phẩm căn cốt trầm úc ít hơn bao nhiêu. Thiếu đi 4 thành, chấm ngoặc kép, nhìn lấy trên quảng trường tiếng xào sạc nhân viên. Mạnh Phàm nhíu mày, cùng trước kia thông qua cửa thứ 2 nhân viên tỷ lệ so sánh, năm nay thông qua vòng thứ 2 võ sư ngoài định mức thiếu. Thô sơ giản lược khẽ đếm, có thể đứng ở đỉnh núi võ sư chỉ có khoảng 100 người. Cùng trước kia so sánh, chỉ ít thiếu đi 1/3 người. Về hắn nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì cái kia đạo đứng tại chỗ, nhắm lại đôi mắt cao lớn bóng người, tràn ngập biến số ra hỏa. Đáng tiếc ta chán ghét ngoài ý liệu biến số. Hơi hơi liếc qua Trầm Úc, Mạnh Phàm không lưu dấu vết nói thầm một tiếng. Sau đó sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí lạnh lùng nói: tuân theo tiên phàm minh ước, lần này tiên thí khảo hạch vòng thứ 3 để cho ta Thiên Nguyên Tông chư vị trưởng lão cùng được mời đến đây xem lễ khách quý cộng đồng chứng kiến phía dưới tiến hành. Mời chư vị thí sinh tiến về chính điện. Thiên Nguyên tiên thí vòng thứ 3 chính thức bắt đầu. Không bao lâu, tại nghỉ dưỡng sức một lúc lâu sau, chừng 100 tên thí sinh tại tiên môn đệ tử chỉ huy dưới, đi tới một chỗ to lớn tối tăm cửa cung điện. T, trong tiên môn còn có như thế âm trầm địa phương, luôn có một loại không rõ khí tức. Ven đường bên trong, Trầm Úc ánh mắt khẽ nhúc nhích. Chỗ này to lớn cung điện cửa vào không chỉ là từ trong ra ngoài lộ ra một loại không rõ khí tức, cũng là cung điện bên ngoài, đồng dạng dị thường tại tiên môn bành trướng đại khí kiến trúc. Ven đường một đường có thể thấy được cô quạnh khô quắt cao lớn tường viện, khô cạn rạn nứt mặt đất, cao vút trong mây lại toàn thân cháy đen cây khô. Đưa tay trong nháy mắt, lông tơ càng là từng chiếc dựng thẳng lên. Loại kia cảm giác, thì cùng hắn lần thứ nhất tiến vào hoàng thổ thôn, tiến vào chỗ kia xương trắng bao phủ, hắc ám bao phủ lòng đất xào huyệt lúc một dạng. Nghiêm túc nghe, tại Trầm Úc hơi có chút ngây người thời điểm, Trầm Hoan cái kia đặc biệt băng lãnh âm điệu chậm rãi truyền vào trong đầu hắn. Lấy lại tinh thần, vừa vặn nghe được Trầm Hoan mở miệng: các vị, vòng thứ 3 khảo hạch đem ở trước mặt các ngươi vô trần bí cảnh bên trong tiến hành. Vô trần bí cảnh trung phân ra 4 phía: Lôi Nghênh Tuyệt Địa, Khô Tịch Tiết Nguyên, Phong Lai Tây Lĩnh, Cơ Hoang Chi Lâm. Các ngươi đem theo Lôi Nghênh Tuyệt Địa nhập Cơ Hoang Chi Lâm ra. Mỗi một chỗ tuyệt địa bên trong đều ẩn giấu đi không ít đặc chế lệnh bài. Chỉ muốn rời khỏi bí cảnh lúc, trên thân chỉ ít mang theo một tấm lệnh bài người vì hợp cách, đem được thu làm ta Thiên Nguyên Tông đệ tử. Mà muốn tranh thủ khoa chi vị thí sinh chú ý, ra bí cảnh lúc, trên thân chỗ mang theo lệnh bài nhiều nhất thí sinh, là vì tiên thí người đứng đầu. Nói đến đây, Trầm Hoan nhàn nhạt lườm Trầm Úc liếc một chút. Nhìn thấy chính chủ vẻ mặt thành thật về sau, mới tiếp tục một mặt nghiêm túc nói: tòa này bí cảnh cung điện do ta phái Đạo Lăng trưởng lão luyện chế, không chỉ có chân thực, càng là sẽ triệt để ngăn cách phần ngoài các loại pháp thuật điều tra cùng quấy nhiễu. Bởi vậy cần mỗi vị thí sinh trên thân mang theo một cái ta phái trưởng lão đặc chế pháp ấn. Nó có thể làm cho chúng ta biết các vị sinh mệnh trạng thái cùng đại khái vị trí. Nếu muốn bỏ quyền mà nói cũng có thể đem bóp nát đến truyền tống ra bí cảnh. Nếu không có vấn đề khác, chư vị liền có thể thông qua trước mặt chính điện, tiến vào bí cảnh bên trong. Cái gọi là đặc chế pháp ấn, thì là một cái viên chỉ có viên bi lớn nhỏ màu trắng tinh thể. Nhìn trong tay màu trắng tinh thể, Trầm Úc rơi vào trầm tư. Bí cảnh, lệnh bài, pháp ấn, tạo thành một lần tông môn thi đấu ba yếu tố. Chuyện này với hắn mà nói ngược lại là không có gì đáng giá ngạc nhiên. Nhưng, ngăn cách phần ngoài pháp thuật điều tra, không cách nào người làm can thiệp, chỉ biết là đại khái vị trí, chấm ngoặc kép, mấy câu nói đó, liền có chút ý vị sâu xa. Chỉ cần một cái lệnh bài thêm đi tới là được rồi. Trầm đại ca, cái này vòng thứ ba nhìn qua không khó a. Ta có cơ hội theo ngươi cùng một chỗ tiến vào tiên môn. Phùng Toàn gấp nắm quyền đầu, một mặt hưng phấn nói. Đừng cao hứng quá sớm, suy nghĩ thật kỹ mấu chốt trong đó. Trầm Úc nhàn nhạt một tiếng. Ai, ngươi cái này não tử là làm sao sống đến bây giờ? Cái này vòng thứ ba khảo hạch, ngoại trừ mục tiêu bản thân bên ngoài không có bất kỳ quy tắc nào khác. Còn tận lực cường điệu sẽ ngăn cách toàn bộ phần ngoài quấy nhiễu. Dựa theo lệnh bài số lượng đến quyết định thuận vị, tòa này bí cảnh đợi chút nữa liền sẽ là không có quy tắc, không có trọng tài, không có người xem, hoàn toàn phong bế từ đấu tràng. Tất cả mọi người lại biến thành tàn sát lẫn nhau dã thú. Tiên môn, từ vừa mới bắt đầu thì không có suy nghĩ qua sẽ có bao nhiêu người chết ở bên trong. Lấy thực lực của ngươi, nếu có thể ngay từ đầu thì cùng ta tụ hợp còn tốt. Nếu không thể, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Phùng Toàn cũng hiểu rõ ra cái này vòng thứ ba khảo hạch tàn nhẫn. Nhưng nhìn thoáng qua Trầm Úc về sau, Phùng Toàn giật nảy mình dùng mình một cái. Nhát gan nọa nói, Trầm đại ca, đạo lý ta đều hiểu. Nhưng ngươi vì cái gì hưng phấn như vậy? Còn lộ ra đáng sợ như vậy biểu lộ. Chỉ thấy, lúc này Trầm Úc trên mặt nứt ra một vệt tươi cười quái dị. Biểu tình kia, liền như là mãnh thú gặp được bầy cừu. Sắc quỷ gặp xuân cung đồ. Thợ săn, đụng phải con mồi. Ha ha ha, tử đấu nha. Ta quá yêu, Trầm Úc trong mắt hàn mang quả thực là không mang theo che giấu. Trầm thấp quái dị tiếng cười tại Phùng Toàn bên tai quanh quẩn. Hắn giống như, thấy được Trầm đại ca không muốn người biết mặt khác. Một bên khác, Tư Mã Bắc sắc mặt nghiêm túc dặn dò người bên cạnh. Đáng chết, cá nhân tử đấu, lần này tiên thí thật đúng là không giống bình thường. Các ngươi sau khi đi vào, không muốn phức tạp. Chuyên tâm tìm kiếm lệnh bài là được. Muốn là gặp phải người kia. Không muốn do dự, trực tiếp bóp nát tinh thể. Truyền tống ra bí cảnh. Bác đại ca, cái này bí cảnh lớn như vậy. Chúng ta không có dễ dàng như vậy gặp phải người kia. Mà lại hắn không phải là bị mây trôi thúc đánh tới tàn phế đến sao. Hiện nơi cánh tay đều không tốt. Chúng ta liên thủ phía dưới. Giết hắn một cái còn không phải dễ như trở bàn tay. Đám người này, chính là Tư Mã gia trước tới tham gia tiên thí nhân tuyển. Ngoại trừ Tư Mã Bác bên ngoài, còn có khác 5 người. Cùng Công Tôn Diễn cái này theo đuôi. Các ngươi muốn là tìm chết, ta sẽ không ngăn các ngươi. Nhưng đừng liên lụy đến ta. Nghe vậy, Tư Mã Bác cũng là lạnh lẽo lên tiếng. Nghiêm khắc nói. Bởi vì Tư Mã Lưu Vân tự tiện xuất thủ, dẫn đến một cái nhất phẩm căn cốt thiên tài cùng bọn hắn Tư Mã gia trở mặt thành thù. Cái này là bực nào ngọa táo. Lại thêm lần này vòng thứ ba khảo hạch tàn khốc quy tắc. Hắn hiện tại chỉ hy vọng Tư Mã gia người không muốn gặp phải Trầm Úc. Nếu không sẽ phát sinh cái gì, dù ai cũng không cách nào đoán trước. Bác đại ca, chúng ta có thể lấy xa luân chiến. Tiêu hao hết thực lực của hắn, tại liên tục không ngừng trong tập kích, liền xem như làm bằng sắt người đều sẽ tinh bì lực tẫn. Chớ nói chi là hắn còn có thương tích trong người, thực lực giảm xuống đến kịch liệt. Bác đại ca, người muốn là muốn đoạt lấy người đứng đầu. Cái kia thế tất yếu giải quyết hết Trầm Úc, chúng ta gì không mượn người khác chi lực đây. Một người trong đó âm hiểm cười nói. Vì đó bày mưu tính kế. Nghe nói, Tư Mã Bắc sắc mặt âm tình bất định. Hắn không muốn đắc tội một cái nhất phẩm căn cốt thiên tài. Nhưng bọn hắn nói đúng. Không đào thải rơi Trầm Úc. Hắn căn bản là không có cách chiếm lấy thủ khoa chi vị. Răng rắc, một đạo trầm trọng cửa lớn đẩy mạnh âm thanh. Âm u giống như không rõ khí tức không ngừng từ bên trong cửa hiện ra tới. Cái kia cửa vào khổng lồ. Liền như là một đầu khoanh chân ở chỗ này ác ma. Chính mở ra lấy miệng to như chậu máu. Chờ đợi lấy thức ăn ngon đến. Đợi chút nữa muốn là tại lôi nghênh tuyệt địa tìm không thấy ta. Không muốn do dự, không nhìn lệnh bài, trực tiếp đi cơ hoang chi lâm cửa ra vào chỗ tìm ta. Ta tất nhiên ở nơi đó. Hướng về phía Phùng Toàn nói một câu sau. Trầm Úc âm u cười một tiếng. Như là khát máu tên điên đồng dạng. Đón cỗ này không rõ khí tức. Tại mọi người nhìn soi mói cái thứ nhất vượt qua cửa lớn. Chỉ để lại toàn thân dùng mình mọi người. Trong mắt bọn hắn. Bí cảnh bản thân nguy hiểm có lẽ đều không kịp Trầm Úc mang đến cực hạn cảm giác áp bách. Bọn họ muốn là muốn đoạt lấy thủ khoa chi vị. Trầm Úc cái này nhất phẩm căn cốt, nhất kỵ đương thiên tồn tại, là vĩnh viễn không cách nào vòng qua một đạo thâm uyên. Muốn đoạt quan, liền phải giải quyết hết Trầm Úc. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có vây công, hợp toàn trường đỉnh phong cao thủ chi lực. Đầu tiên đào thải rơi Trầm Úc cái này hình người boss. Bọn họ mới có thể an tâm nơi xa trục tiên thí thủ khoa chi vị. Các vị, ta nghĩ chúng ta ở giữa ý nghĩ đều là giống nhau. Căn cứ Thanh Châu Thành mấy ngày nay tình huống. Trầm Úc cá nhân thực lực hoàn toàn vượt qua tiên thiên võ sư cực hạn. Lại thêm hắn cửa thứ hai biểu hiện. Như loại này nhục thân vô song tồn tại. Luận đơn đả độc đấu. Chúng ta không có một cái nào là hắn đối thủ. Muốn công bình tranh đoạt người đứng đầu. Chỉ có trước đào thải rơi hắn. Tư Mã Bác vung cánh tay hô lên. Cao giọng nói. Hắn là nhị phẩm căn cốt. Là toàn trường chỉ có mấy cái tiêu điểm. Từ hắn mở đầu. Những người khác thì sẽ bởi vì sợ cùng kiêng kỵ tự động ngưng tụ. Đến đối kháng chính mình không cách nào chiến thắng cường địch. Đây là thiên tính của con người. Mà hắn. Đúng lúc cầm chắc lấy điểm này, mà Trầm Úc, cũng là cái kia bọn họ không cách nào chiến thắng cường địch. Tốt đề nghị, đã như vậy, cái kia sau khi đi vào chúng ta trước không muốn tự giết lẫn nhau. Trước tụ tập lại, tập hợp tất cả nhân mã thảo phạt Trầm Úc, về sau lại công bình cạnh tranh. Quả nhiên, có Tư Mã Bác lên tiếng, những người khác trên mặt đều là lộ ra tâm động, ăn nhịp với nhau, chỉ có Phùng Toàn. Một mặt mộng bức mà nhìn xem ánh mắt của mọi người tụ tập ở trên người hắn. Trước mắt hắn, tựa như là nguy hiểm nhất một cái. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.